làm cho lòng anh sắt sơ đi nhiều. Yêu là xa và quên, thương là đâu là nhớ. Gió vẫn vương sao mai hưng hờ, những xót xa đâu ai có ngờ. Khi màn đêm dần buông lời, anh rào bước chân giữa lối quen với một chút men nhâm môi. Sắt màu tôi tràn ngập khắp nơi, lôi về bóng dần xa vời. Và nơi nào ta sẽ có em đến suốt đời. Ca này nói nên lời vì ai thì xin, xin em đừng xua tay. Say Xin lỗi làm em đã tổn thương. Em bên ai về xưa em buồn chưa? Ai bên em chưa nắng mưa? Đừng để bị lạnh và ngủ quá giờ chưa? Xin lỗi yêu em chưa đắm sâu. Lỗi những điều anh cất xấu. Nỗi đau của em anh chưa hiểu và chưa thấu. Xin lỗi tình đầu không phải em. Ngọt ngào anh trao người đó không phải em. Em buông tay là em đủ. Tình cảm em trao cho anh là không xin. Chỉ có giày vò, chỉ có nước mắt. Chỉ có nhạt nhòa nỗi buồn em thì ai xa. Lỗi của anh thì em xa. Nói tim em thì anh xa. Vì em không đẹp như bông hoa. Anh yên em mơ ngọt ngào. Rồi để lại em trong giấc mơ rồi chào. Ai khiến em say vội vàng rồi bỏ lại em cho lòng em vỡ đôi. Nói nhớ anh không thành công, dẫu biết anh đau thật đau. Phút lối anh đang ở đâu mà thiếu vắng anh em lại đau. Mình đang ngắm mắt khi em đang sâu lắng rồi bỏ đi. Làm em vỡ tan, phải chăng do vì em không tốt để anh không muốn đến đây? Chia nắm tay vẫn ngại ngùng mà chẳng biết được lần đó là lần cuối cùng. Người nói chia tay cũng được, lừa dối tim anh cũng được. Thế gian này anh bằng lòng đứng cuối trong em cũng được. Đừng nói phải xa trốn đây, đừng bỏ anh lại thế này. Khóe mặt lại cay dày vò nỗi nhớ những người đâu hay. Chưa kịp chắc

Bye.

vẫn sẽ mỉm cười hay là chỉ lướt qua mặt nhau rồi đến bước sau này, liệu chúng ta có thể sẽ có được tất cả nhưng lại chẳng có nhau, ta là có phôi hay quên mau. Rồi chợt nhận ra đâu anh chỉ muốn được cùng em đi hết quãng đường dài, dù cho em sẽ không quay về nữa. Đã bao đêm lạnh Đợi